dường như mẹ hắn không mấy tin tưởng vào việc Thanh Hề có thể sinh con nên mới không ngừng gắn ghép hắn với người khác. Trước khi Thương Nhược Lan đến, bà cũng đã nhiều lần nhắc hắn tìm một, hai cô nương vừa ý ở Giang Nam, rồi đến Cần Hoa, cuối cùng là Lương Thần và Mỹ Cảnh.